Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đứng ngoài cửa là Lục Tự Khôn và Lục Tự Đình nhận ra bầu không khí trong sân không đúng. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía Giang Ti Vũ. Họ đến tìm Giang Ti Vũ. Lục Tự Đình vốn định đi leo trường thành, nhưng vì mấy người bạn khác có việc bận, không đi được. Cô rảnh rỗi, thấy Lục Tự Khôn muốn đến tìm Giang Ti Vũ, cô liền đi theo. Mà lúc này Giang Ti Vũ đang cúi đầu, vẻ mặt vặn vẹo, hai tay trong tay áo siết chặt thành quyền. Việc Lục Tự Khôn đến nhà họ Giang là do cô ta cố ý sắp xếp. Nhưng cô ta không ngờ, Giang Thiên Ca lại tìm Trương Lê Hoa đến. Không ngờ, Lục Tự Khôn lại đến vào lúc này. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc Trương Lê Hoa quỳ xuống trước mặt Giang Thiên Ca. Nhìn thấy Lục Tự Khôn và Lục Tự Đình, Trần Ngọc Lan liếc mắt nhìn Giang Ti Vũ, trong lòng bà khẽ động, định bước tới chắn trước mặt hai anh em họ. Mạch Đình, Mạch Khôn, hai đứa đến tìm Chiêu Dương nhà chúng ta chơi phải không? Trong nhà có chút chuyện, hôm nay Chiêu Dương không rảnh, để hôm khác đến chơi nhé. Không phải, thím hai, chúng cháu đến tìm. Tự Khôn, hai đứa về trước đi. Trần Ngọc Lan cắt ngang lời Lục Tự Khôn. Mặc dù trên mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa, nhưng thái độ kiên quyết tiễn hai người ra ngoài. Chờ Lục Tự Khôn và Lục Tự Đình rời đi, ông Giang liếc mắt nhìn Trương Lê Hoa vẫn đang quỳ rạp trên đất. Sau đó, ông nhìn về phía Giang Ti Vũ, thở dài trong lòng, rồi trầm giọng nói. Ti Vũ, cháu theo mẹ ruột của cháu mà đi đi. Giang Ti Vũ khóc như mưa, nhưng cô ta cũng biết mọi chuyện đã được định đoạt. Cô ta vừa khóc vừa cầu xin ông Giang. Xin ông cho cô ta về phòng thu dọn đồ đạc. Ông nội, cháu muốn mang theo sách vở và tài liệu trước kia của cháu. Cháu muốn giữ lại làm kỷ niệm. Vân Mộng Hạ vụ ông Giang gật đầu, còn gọi bà V, Ú Chu Quế Phương giúp cô ta thu dọn. Giang Hướng Mai muốn đi theo, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của ông Giang ngăn lại. Giang Hướng Mai không cam lòng, liền quay đầu trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca bĩu môi, thản nhiên hỏi Giang Hướng Mai. Cô út, cô trừng mắt nhìn tôi làm gì? Là trách tôi đuổi đứa cháu gái giả mạo, cắt không đứt tình thân. Với cô sao? Nếu vậy, tôi đi, không về đây nữa. Nói xong, Giang Thiên Ca hừ lạnh một tiếng, xoay người định bỏ đi. Chân cô còn chưa bước ra, đã nghe một tiếng quát lạnh lùng. Giang Hướng Mai, ánh mắt Giang Viễn Triều tối sầm, ông cảnh cáo nhìn Giang Hướng Mai. Sau đó, ông dịu giọng, nhỏ tiếng nói với Giang Thiên Ca. Thiên Ca, đừng để ý đến cô út con, cô ấy. Lúc nhỏ bị sốt nên hỏng não. Nghe Giang Viễn Triều nói vậy, Giang Thiên Ca nhướng mày, liếc mắt nhìn Giang Hướng Mai, cố ý kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, Giang Hướng Mai tức đến mức trợn trừng mắt, khói như muốn bốc ra từ lỗ mũi, bà ta chỉ tay vào Giang Thiên Ca. Con, Giang Viễn Triều chắn trước mặt Giang Thiên Ca, lạnh lùng quát lên lần nữa. Giang Hướng Mai trừng mắt nhìn Giang Viễn Triều. Anh ba, con bé, nó cố ý. Giang Thiên Ca, nó cố ý. Giang Thiên Ca đang bị Giang Viễn Triều che chắn phía sau, thò đầu ra, nhếch mép với Giang Hướng Mai. Đúng vậy, cô cố ý đấy. Giang Hướng Mai này ít nhất cũng phải 35, 36 tuổi rồi. Chỉ giỏi lớn xác, lớn tuổi, lớn tinh khí, cái gì cũng lớn, chỉ có đầu óc là không lớn. Đầu óc như chưa được khai sáng vậy, chẳng có chút nhận biết, phán đoán gì cả. Nói bà ta không có đầu óc, không phải là đang mắng bà ta, mà là đang nói sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Giang Ti Vũ tâng bốc vài câu, liền tưởng mình là thánh mẫu cứu thế, nhảy ra sủa bậy. Bà ta là cái thá gì? Đến lượt bà ta lên tiếng sao? Không biết điều như vậy, xen vào chuyện người khác, đều là do người nhà họ Giang chiều chuộng mà ra. Người nhà họ Giang dung túng Giang Hướng Mai, cô thì không. Hướng Mai, còn im lặng đi. Ông Giang đau đầu nói. Bố, Giang Hướng Mai tức giận đến mức muốn nổ tung. Rõ ràng là Giang Thiên Ca cố ý khiêu khích bà ta. Vậy mà tất cả bọn họ đều nói bà ta, không ai nói Giang Thiên Ca. Tức C-H-E-T bà ta đi. Trần Ngọc Lan và Trương Gia Lệ vợ của Giang Hướng Vân liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Từ khi họ gả vào Giang gia đến nay, mười mấy, 20 năm rồi, Giang Hướng Mai vẫn luôn có tính cách như vậy. ỷ vào việc được ông bà nội cưng chiều, muốn gì được nấy, không tim không phổi, chuyện gì cũng phải theo ý bà ta, nếu không bà ta sẽ làm loạn, quấn lấy đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Cũng may là mấy bà chị dâu bọn họ đều là người rộng lượng, không so đo tính toán, nếu không, cái nhà này đã sớm gà bay chó sủa rồi. Có mặt bố mẹ chồng, là chị dâu, họ không tiện nói gì ra ngưỡng mai. Bọn họ rộng lượng, không so đo tính toán, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có ý kiến gì với cô em chồng Giang Hướng Mai này, cách chương.